Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 37, mọi chuyện bất ngờ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với thảm họa thiên nhiên bất ngờ, mọi người đoàn kết một lòng công tác cứu trợ diễn ra trôi chảy Ngọc Hòa thuộc khu vực thiên tai. Trường học vẫn chưa thông báo thời gian trở lại học. Tiêu Dã ở nhà, mỗi sáng dậy lúc 6 giờ, ngoài việc ăn uống, giữa lúc nhắm mắt mở mắt, anh lại ngồi làm bài thi. Một mặt anh hy vọng thời gian thi đại học thực sự như bên ngoài đồn đại, sẽ bị hoãn lại, để anh có thêm thời gian ôn tập. Mặt khác, anh lại muốn ngày mai thi luôn, để biết sống chết một cách dứt khoát. Buổi tối, Tiêu Dã ăn cơm thì mở TV theo dõi tình hình cứu trợ mới nhất. Trên bản tin anh thấy thông tin xác nhận rằng thời gian thi đại học ở khu vực Ngọc Hòa đã bị hoãn lại. Ăn xong, Tiêu Dã tắt TV, ngay lập tức lại ngồi làm bài thi. Trên bàn ăn, các đề thi lộn xộn trải rộng ra, anh lật lật, tìm thấy một bài thi vật lý. Cũng vào lúc này, anh chú ý đến một cái hộp nhỏ gần như bị đẩy ra khỏi bàn. Bên trong là huy chương của Hứa Chi Hạ. Trong buổi tối không yên tĩnh này, Tiêu Dã nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài mệt mỏi. Sáng hôm sau lúc 7 giờ, Tiêu Dã đến bến xe khách Ngọc Hòa. Anh đến quầy xếp hàng mua vé, nhân viên bán vé nói không có vé đến Làng Lan, cụ thể là nhân viên bán vé thậm chí còn không biết Làng Lan ở nơi nào. Tiêu Dã đi ra khỏi bến xe, đến chỗ kiểm tra hành lý lại quay lại. Anh đứng giữa sảnh bán vé, có ai biết Làng Lan ở đâu không? Nguyên bản một sảnh bán vé ồn ào, bỗng trở nên tĩnh lặng. Tiêu Dã lại hỏi một lần nữa, Làng Lan, có ai biết không? Một người đàn ông ngoài 40 tuổi biết Làng Lan, chỉ cho Tiêu Dã cách đi. Làng Lan ở thị trấn Triệu Thanh, huyện Kim Thành, thành phố Ngọc Hòa. Tiêu Dã trước tiên mua vé đến huyện Kim Thành, rồi sau đó đi xe đến thị trấn Triệu Thanh, cuối cùng chuyển xe buýt đến Làng Lan. Khi chờ xe, Tiêu Dã phát hiện tuyến buýt không có bất kỳ biển báo nào. Sau khi hỏi han, anh mới biết rằng muốn xuống xe thì phải hô to. Tiêu Dã đứng xếp hàng lên xe, nhân viên bán vé đứng ở cửa trước xe buýt, thắt đai lưng màu đen, cầm một xấp tiền lẻ, thu tiền vé từng người. Trẻ em 1 tệ, người lớn 1.5 tệ. Tiêu Dã móc 5 tệ đưa qua, một vé, nhân viên bán vé ướt món tay, nhanh chóng lấy 3.5 tệ từ xấp tiền lẻ đưa lại. Tiêu Dã cầm tiền hỏi, đến Làng Lan thì có thể gọi tôi một tiếng không? Nhân viên bán vé, cậu muốn xuống đâu ở Làng Lan? Đến đây, Tiêu Dã không biết nói gì. Nhân viên bán vé, Làng Lan dài như vậy, cậu định xuống ở đâu? Tiêu Dã suy nghĩ một giây, đến nơi thì gọi tôi. Xe buýt khởi hành lúc đã là 10 giờ sáng. Xe không có điều hòa, cũng không có rèm che nắng. Mùi hương hỗn tạp, nóng nực và ngột ngạt. Xe buýt đi được một đoạn thì dừng lại liên tục, khoảng 20 phút. Nhân viên bán vé hô một tiếng, ai nào đến Làng Lan thì xuống thôi. Anh cầm ba lô, chen lấn qua đám đông và những chiếc lồng gà, khó khăn xuống xe. Tiêu Dã cảm thấy, Làng Lan chỉ là một ngôi làng, lớn đến mức nào chứ? Kết quả, dọc theo con đường bê tông không quá rộng, nơi ven đường đều là Làng Lan. Bên trong có trang trại bò sữa, một cơ sở nuôi vịt bên sông, một cánh đồng sen không thấy bờ bến, và những cánh đồng lớn lớn. Tiêu Dã đi bộ qua đồng, phát hiện nơi này có nhịp sống riêng. Có những quán ăn bình dân, và không quá 200 mét là có sòng bài. Tiêu Dã đi bộ gần 1 giờ, vẫn không hỏi được ai biết Hứa Chi Hạ. Làng Lan, thật sự là lớn quá đi. Phía trước có một quán bài, Tiêu Dã đi qua mua nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mồ hôi nhễ nhại, khát đến mức không chịu nổi, chưa kịp trả tiền đã mở nắp chai uống ừng ực. Chủ quán ngồi trong quầy kính xem TV cũng không để ý, bên cạnh có một người đàn ông đi xe điện đến mua thuốc lá. Cũng không nói mua thuốc lá gì, chủ quán trực tiếp đưa ra. Tiêu Dã vặn nắp chai, móc tiền, hỏi, chủ quán, anh có biết Hứa Chi Hạ không? Chủ quán nhìn TV, không rời mắt, không biết, khi Tiêu Dã cảm thấy mình đã cố gắng hết sức, có thể trở về Ngọc Hòa. Mọi chuyện bất ngờ thay đổi, người đàn ông mua thuốc lá bên cạnh nói. Sao không biết? Chẳng phải là nhà họ Phương đó sao? Tiêu Dã đáp ngay, đúng rồi, chú, họ sống ở đâu? Người đàn ông mua thuốc lá leo lên xe điện, lấy thuốc lá cắn vào miệng. Lên đây, tôi chở cậu đi. Tiêu Dã ngồi lên, cảm giác rõ ràng xe điện bị đè xuống một đoạn. Tiêu Dã, cảm ơn chú. Xe điện tiến về phía trước, chậm rãi chạy. Người đàn ông đang hút thuốc hỏi, Cậu tìm Hạ Hạ làm gì? Tiêu Dã hít phải khói thuốc, cũng không thấy khó chịu. Cô ấy để quên đồ, tôi mang đến cho cô ấy. 5 phút sau, xe điện dừng lại, người đàn ông đang hút thuốc chỉ sang bên phải. Cậu đi thẳng theo con đường này, thấy cái ao thì rẽ trái, sẽ tới, hiện tại con bé ở nhà của cậu mình. Tiêu Dã đi theo hướng được chỉ, hình như ở đâu đó đang tổ chức tiệc cưới, nghe thấy tiếng nhạc, trên đường còn có giấy phao mới và dây duy băng. Tiêu Dã nhìn thấy một cái ao không lớn lắm, sau đó rẽ trái, bước nhanh. Cuối con đường là một ngôi nhà, bên ngoài có một vòng gạch đất, trước cửa có một bụi trúc. Tiêu Dã đứng dưới bóng trúc, nhòm vào trong khoảng 1 phút cũng không thấy ai, bèn lớn tiếng gọi. Hứa Chi Hạ, không ai đáp, chỉ có con chó đáp lại. Con chó sủa ầm ĩ, kèm theo tiếng xích sắt, nghe cũng hơi đáng sợ. Tiêu Dã cố vươn cổ lên, lại gọi. Hứa Chi Hạ, Hứa Chi Hạ, từ bên trong truyền ra tiếng bước chân chạy nhỏ. Trước đây, Tiêu Dã có thể phân biệt rõ ràng tiếng bước chân của Hứa Chi Hạ khi lên cầu thang, bây giờ lại không chắc chắn. Khi hình bóng gầy gò quen thuộc xuất hiện trước mắt, Tiêu Dã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhưng ngay sau đó, Tiêu Dã lại nhíu mày. Hứa Chi Hạ đứng đó nhìn anh, không nhúc nhích, cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, trên người mặc một chiếc áo phông xám, dưới mặc quần vải hoa, chân đi một chiếc dép nhựa. So với trước, làn da cô rõ ràng đã đen đi mấy tông. Còn, càng gầy hơn, mới có bao lâu, sao lại như bị hành hạ như đổi thành một người khác vậy? Tiêu Dã lại gọi một lần nữa. Hứa Chi Hạ, ngón tay Hứa Chi Hạ đang nắm chặt thả lỏng, có một cảm giác khó chịu không rõ lý do, nhưng cô nháy mắt kiềm chế lại, tiến lên. Anh sao lại ở đây? Giọng nói nhẹ nhàng, vẫn là cái âm sắc đó. Tiêu Dã lật ba lô, lấy hộp ra, đưa tới. Đồ của em, Hứa Chi Hạ nhìn thấy cái hộp, lại nhớ đến Phương Thanh. Cô cúi đầu, móng tay nắm chặt hộp. Cô phải kiềm chế, cô không thể khóc, nếu khóc, mợ sẽ tát cô, mắng cô xui xẻo. Nếu cậu cản, mợ càng đánh mạnh hơn. Hứa Chi Hạ kiềm chế nước mắt. Cô nghĩ rằng gia đình cậu mợ chắc chắn sẽ không về bây giờ, liền quay lại mời Tiêu Dã. Anh vào trong ngồi một lát đi, nóng quá. Tiêu Dã đeo ba lô theo vào. Con chó sủa ầm ĩ, bị Hứa Chi Hạ quát im, một ngôi 2 tầng, khá lớn. Còn có một cái sân, được đổ bê tông thô. Phía trước có một bơm nước kiểu bấm, phía sau là chuồng heo, 2 con heo mũm mĩm nằm trên hàng rào, kêu ỉn ỉn. Bên cạnh là cỏ heo đã được cắt một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ chạy tới bên cỏ heo, đi chiếc dép còn lại vào. Cô quay lại cười, có chút ngại ngùng. Em vừa nghe thấy giọng anh, còn tưởng mình nghe nhầm, quên cả dép. Cách chương.